Chương 1027, Hoàn Hồn Giới. Lăng Vân lắc đầu, đồng thời hắn rất khẳng định, Thiên Diệp tại yêu tộc nhất định là gặp cái gì. Tự nhiên khôi phục trí nhớ về sau, cho Thiên Diệp một bộ thượng cổ năm màu thần phượng thần cấp tu luyện công pháp, hiện tại Thiên Diệp xưa đâu bằng nay, chính là Hỏa Phượng Hoàng chi hoàng, trưởng thành bên trong bột nàng phượng nguyên có thể làm được so huyết long nguyên cường đại hơn, cũng là vô luận là ở đâu bên trong, đều có thể ảnh hưởng hai cái bên trong tinh vực yêu thú náo động. Lăng Vân cũng không rảnh rỗi quản Thiên Dương Sơn mạch yêu thú như thế nào, hắn đứng dậy nhìn một chút tiểu gia hỏa, sau đó lại ngủ rồi. Thần ma đại lục thánh đường người, cơ bản đều đi chấn áp yêu thú đi, đối với bọn hắn tới nói, là phúc cũng là họa. Thánh đường đều rất an ý không có thông báo Triệu Tín, dù sao cũng là đêm tân hôn nha. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp sáng sớm, tiểu gia hỏa tỉnh lại thì không vui, lẩm bẩm miệng. Nguyên nhân cũng là Lăng Vân tối hôm qua chơi xấu, không có nói cố sự, đứa nhỏ này còn nhớ mãi không quên đây. Tiểu gia hỏa cũng tốt hốt dù, Lăng Vân cho nàng một lon mạnh tử, lập tức quên mất chuyện tối ngày hôm qua, a ha cười to, còn hướng Lăng Vân trên mặt soạt soạt soạt. Bích Thủy Tinh không có bọn họ chuyện gì, Lăng Vân chuẩn bị trở về thần giới, An Tình vẫn là nhắc nhở hắn, đi một chuyến yêu tộc đi, miễn cho Lăng Vân ngày sau hối hận đi. Lăng Mây vẫn như cũ lắc đầu, tiểu gia hỏa không bỏ được Triệu Mẫu cùng Long Giai Nhi, còn không muốn đi, Lăng Vân chỉ có thể làm cho nàng chơi đến giữa trưa, tiểu gia hỏa lẩm bẩm miệng. Long Giai Nhi theo buổi sáng sau khi tỉnh lại thì khiếp sợ đến, thực lực của nàng, tiên đế 18 trời ạ tu vi tới quá đơn giản đi, thì kinh lịch một trận thống khổ mà thôi. Nàng đối Lăng Vân bội phục đến đầu rạp xuống đất ta, toàn bộ Bích Thủy Tinh chỉ nàng tu vi cao nhất đi, dù sao Triệu Tín mới tiên đế 17. Nhưng là nàng đánh không lại Triệu Tín. Ngoại nhân căn bản nhìn không ra tu vi của nàng, Lăng Vân cho nàng công pháp ẩn nặc phi thường tốt. Đồ đệ của nàng Đoạn Thiên Nhai tại bên ngoài viện nói, sư phụ, Thiên Dương Sơn Mạch ra chuyện. Chuyện gì? Long Giai Ni nhướng mày, rất lâu không nghe nói Thiên Dương Sơn Mạch tình huống bên kia. Một bên Đoạn Vô Tuyết nói, bẩm sư phó, nghe nói là đại quy mô thú triều. Hai huynh muội bái Long Giai Ni vi sư, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, hơn 10 năm, nam đẹp trai, nữ Mỹ. Long Giai Ni đối huynh muội bọn họ rất hài lòng, tu vi đạt tới phân thần, xem như một số đại tông môn chân truyền đệ tử rồi. Biết, các ngươi tiến đến đoán luyện đi, an toàn đệ nhất. Long Giai Ni khoát khoát tay, nàng còn muốn đi cảm tạ Lăng Vân đây. Tiểu gia hỏa giờ phút này liền hướng bên này, nắm Triệu Mẫu tay, trên mặt cười ha hả. A-di, A-di mãi thanh mãi khí thanh âm, đều nhanh manh hóa Long Giai Ni tâm rồi. Triệu Mẫu nói, Giai Ni, ngươi cũng không nhỏ, thiến thiến thật đáng yêu, ngươi thì không muốn sinh một cái. Long Giai Ni lắc đầu cười một tiếng, nói ra, nói cái gì đó, tiểu công chúa là đáng yêu, nhưng là ta cũng không muốn nhanh như vậy tìm một nửa khác. Triệu Mẫu không vui, ngươi xem một chút ca ngươi, đều đem sự tình làm, ngươi làm sao còn như vậy kéo dài. Ngươi đừng quản. Long Giai Ni gật gù đắc ý, khuôn mặt đều đỏ. A-di, A-di tiểu gia hỏa có thể quấn người rồi. Làm sao vậy, hì hì. Chúng ta chơi chơi trốn tìm đi. Tiểu gia hỏa thời gian cũng là cùng các nàng cùng nhau chơi đùa, trong lúc đó bối bối cùng tiểu ấy lỉn cũng gia nhập. Giữa trưa thời khắc, Lăng Vân thì đem các nàng mang về thần giới đi, các nàng chơi chán, cũng không có gì đáng lưu luyến, đối cho các nàng tới nói, muốn tới thì tới. An Tỉnh sau khi trở về, liền bị Hàn Nguyệt nữ đế hô đi, thần bí hề hề. Ba tên tiểu gia hỏa theo Lăng Vân đi thần phòng, nơi đó mấy cái thần tôn đều tại, rất bận rộn. Đông thần tôn bê quan tu luyện, bị lẹt đả kích đi, còn có Bắc thần tôn cùng Bạch thần tôn đi tinh hải phía trên tu luyện, cũng không tại. Toàn bộ thần phong chỉ còn lại một cái phát tài thần tôn, hắn sức đầu mẻ chán cùng những tướng quân khác thảo luận một số vụn vặt sự tình. Khu khu Lăng Vân bỗng nhiên lên tiếng. Bái kiến đế quân đại nhân. Mọi người cùng nhau hành lễ nói. Làm sao lại các ngươi tại đều bận bịu cái gì? Lăng Vân hỏi. Trang diện nhất thời xấu hổ nghe phát tài thần tôn giải thích, Lăng Vân nhướng mày. Lúc này muốn là địch nhân đánh lên đến đâu bà bà xoáy thúc thúc. Yên nhiên tại hậu hoa viên, các ngươi đi tìm nàng. Lăng Vân nói ra. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển động về sau, liền theo bối bối các nàng đi. Lăng Vân thở ra một hơi, thẳng mắng tất cả mọi người ở đây, một chút an toàn ý thức đều không có. Mọi người cúi đầu, cẩn thận nghe Lăng Vân dạy bảo, không dám phản bác, đều là sự thật a, đa tạ đế quân đại nhân cảnh cáo. Các ngươi làm việc đi. Lăng Vân lười nói, lãng phí nước bọn. Làm việc càng ngày càng không có có chừng mực, tâm mệt mỏi. Phát tài quản sự, ngươi nói đế quân có phải hay không tức giận? Vô lượng thiên tôn no ý đây không phải nói nhảm a, hiện tại đế quân mạnh nhất đi, chúng ta là ngạo kiều, hắn theo tử huyệt sau khi ra ngoài, chúng ta liền buông lỏng tâm tính. Phát tài thần tôn thở dài một hơi, con ngươi xuất hiện vẻ hối tiếc. Lăng Vân trực tiếp đi đến nam thần tôn động phủ tu luyện, cái sau vẫn là không có tái tạo nhục thân đâu, một mực hết sức tu luyện. Người nào nam thần tôn hoảng sợ một tiếng, ngữ khí có chút hốt hoảng a. hắn nhưng là ủy thác lao đại Đông Phong tỏa động phủ an tâm tu luyện, giờ phút này chỗ động khẩu có dị động. Lao tiểu tử, thật biết sinh hoạt ta. Lăng Vân cười khổ một tiếng, thẳng đi tới. Đế quân Nguyên Anh trạng thái dưới nam thần tôn trên mặt kinh hỉ một chút. Không tệ, tu luyện lúc khắc cũng hiểu cẩn thận, rất không nhiều. Lăng Vân tán thưởng nói. Đó là nhất định. Nam thần tôn vênh váo tự đắc trả lời. Lăng Vân cười thần bí nói, thả lỏng, khác chống cự. Nam thần tôn còn chưa hiểu là ý gì đâu, hắn liền bị một cỗ lực lượng hạn chế hành động. Một trận kim quang biến mất sau nam thần tôn sợ ngây người, nhục thể của hắn hồi đến rồi trời ạ. Hắn nhận biết Thái Thượng Đế Quân 8.000 năm, mới biết được hắn có bản sự này, cái kia lúc trước hắn tái tạo nhục thân cái dám, một lần muốn mặt thì hắc. Cái này đây không phải tâm ma, là thật. Nam thần tôn vô vô bộ ngực của hắn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tướng A còn thích hứng đi. Lăng Vân hỏi, thịt này thân chính hắn coi như hài lòng, tiên đế thân thế A, nam thần tôn đều không cần tu luyện lại. Bang vào mượn lực lượng của thân thể liền có thể đánh bại tốt nhiều tiên đế tiền kỳ. Hài lòng, hài lòng, đế quân ngươi quá lợi hại, cảm ơn. Nam thần tôn cảm động ào ào, tu vi của hắn thế mà khôi phục, tiên đế 16A, trọng tu muốn đạt tới trước đó tu vi ít nhất cần mở ơ ý 100.000 năm đâu, còn cần đại lượng tư nguyên. Bây giờ Lăng Vân lập tức liền giúp hắn một con rồng làm xong, làm sao không kinh ngạc đến ngây người, làm sao không cảm động, khu khu tài liệu có thể không tiện nghi. Lăng Vân lời này là sự thật à, lúc trước giúp cơ vô song tái tạo nhục thân đều không dùng nhiều như vậy, tử huyệt một số thượng cổ tài liệu đều dùng. Cảm ơn nam thần tôn lần nữa cảm động, hai mắt lưng tròng biểu lộ. Bản đế cũng không vì cái gì khác, thật tốt vì thần giới làm việc chính là, ra ngoài đi, đừng nói bản đế giúp cho ngươi, hiểu được không? Lăng Vân dứt lời, chính mình thì biến mất, hắn còn cần trợ giúp trung thần tôn đâu. Cái sau cũng giống như vậy đang ngăn trở song ngư đại lục cùng quỷ hoàng tranh đấu bị hoành thành nguyên anh.